Tôi là nhân viên khách sạn, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải giữ vững vị trí công việc. Cho dù là ai yêu cầu tôi làm chuyện gì ngoài công việc, tôi đều không thể đồng ý. Không thể lấy bất kỳ lý do gì tùy ý chấp nhận yêu cầu của vô lý của người khác. Sau này, cho dù làm bất cứ chuyện gì, phải lấy danh dự của khách sạn làm trọng, tuyệt đối không hủy hoại hình ảnh của khách sạn. Bởi vì hình ảnh khách sạn là thành quả do tôi cùng tất cả đồng nghiệp nỗ lực xây dựng. Tôi không thể để dễ dàng cho những cố gắng của bọn họ bị hủy trong chốc lát. Tất cả đồng nghiệp quầy ba đột nhiên chằm chằm nhìn Khả Hinh, ánh mắt Đông Anh cũng sáng lên nhìn cô. Rốt cuộc sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cũng dịu lại, hai mắt thoáng qua tán thưởng. Tôi thật xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi. Đường Khả Hinh nắm chặt cổ tay Tưởng Thiên Lỗi, cặp mắt không còn hơi sức, mang theo một tia van xin nhìn anh. Chương 140: Một chút quá khứ của Tô Thủy Kỳ. Tưởng Thiên Lỗi nghe giọng nói van xin kia, con người quyến rũ khẽ chớp, vươn tay gõ nhẹ lên trán cô, chậm rãi nói: "Nếu cô có lòng hối cải, còn nhớ gì không?" Đường Khả Hinh nghe lời này, sâu kín buông lỏng cổ tay của anh, lòng bàn tay nhỏ bé của mình giơ về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay hồng hồng nhỏ bé, ánh mắt chợt lóe lên. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng. "Anh đưa điện thoại di động cho tôi." Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi nhấc mí nhìn cô, nhìn sự kiên định trong ánh mắt cô, do dự một lát, từ trong túi âu phục của mình móc ra điện thoại di động màu đen mới tinh, đưa tới trong tay của Đường Khả Hinh. Cặp mắt Đường Khả Hinh có chút kích động đỏ bừng, nắm chặt điện thoại. "Tôi phải giữ nó mấy ngày?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng mệt mỏi như vậy, liền lạnh nhạt nói: "Cho đến khi cô thực sự trở thành một thành viên của khách sạn Á Châu." Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động của anh, chậm rãi để xuống nơi ngực, cầm thật chặt, thật chặt. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, liền im lặng xoay người đi. Vừa đi xuống bậc thang, vừa căn dặn: "Mời một bác sĩ nhanh tới xem cho cô ấy." "Dạ vâng." Đông Anh gật đầu, nhìn Khả Hinh, ngay lập tức nhanh chóng đi theo, tách ra đi tìm bác sĩ. Lúc này, Tần Hà cùng nhân viên quầy ba còn lo lắng, bây giờ nhìn thấy Tổng Giám Đốc đã đi, cũng không kịp suy nghĩ đến quan hệ giữa Khả Hinh và Tổng Giám Đốc, mà nhanh chóng đưa Khả Hinh đi vào phòng nghỉ ngơi. Hai mắt của Khả Hinh rưng rưng, tay ôm chặt điện thoại, nhớ tới khi còn bé, cha mỉm cười nói với mình, nghề khách sạn không giống bất kỳ một ngành nghề nào, một người phục vụ chuyên nghiệp đối đãi với khách phải thỏa hiệp ngay từ đầu. Cô nhớ tới lời của cha, mím chặt môi, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi ra câu lạc bộ, chuẩn bị ra ngoài đường trường đua ngựa. Anh vừa đi phía trước, chậm rãi nói: "Có lời gì cứ nói." Từ đầu đến giờ, Trần Tuấn Nam cũng không có lên tiếng. Nghe Tưởng Thiên Lỗi nói như vậy, liền mỉm cười: "Thật khó có được à, anh có thể để ý cô bé này như vậy." Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt: "Tôi chỉ lỡ cô ấy một đoạn đường mà thôi." "Hả?" Trần Tuấn Nam ngạc nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi: "Anh là có ý gì?" Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, đi qua đám người náo nhiệt. Lúc câu lạc bộ sáng lên ánh đèn rực rỡ thì đã đi khỏi câu lạc bộ đua ngựa. "Anh đưa điện thoại di động cho Khả Hinh, nếu lúc Như Mạt tiểu thư tìm anh thì làm thế nào?" Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, lại tiếp tục đi về phía trước. Trong một khuôn viên tịch mịch, tại lầu 1, ánh đèn đuốc sáng rực, vô số đặc cảnh canh gác tầng tầng, thỉnh thoảng máy bay trực thăng ở trên cao lượn quanh. Tại lầu 2, phòng ngủ hơn 300 m², thiết kế theo phong cách châu Âu, thảm lụa màu vàng nhạt, ghế salon màu trắng sữa, cửa sổ dài sát đất cao 3 m, qua khẽ hở thấp thoáng của bầu trời đêm, sau lưng là chiếc giường nệm màu vàng nhạt cực lớn, bố trí dưới ngọn đèn chùm pha lê trên trần nhà. Chính giữa ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên giường nệm bằng phẳng rộng rãi bày ra các loại váy thật đẹp, còn có một điện thoại di động màu trắng. Lúc nãy gọi có như rất nhiều cuộc gọi cũng không có người nghe, cho nên cô cũng không tiếp tục gọi. Phòng thay quần áo chuyển đến tiếng thay đồ cực nhanh, rốt cuộc bức rèm tự động khẽ mở. Tối nay Như Mạt không mặc đồ dạ hội màu trắng thanh lịch tinh khiết, đổi lại mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu vàng óng, vòng eo mảnh khảnh thắt một đóa hoa vàng cực lớn, chân váy dài kết hợp với từng viên chân châu nhỏ màu vàng, mang giày đính kim cương màu trắng. Khi đi tới phía trước, chuỗi ngọc nơi chân váy va chạm vào nhau rất vui tai, vô cùng bắt mắt. Cô rất hài lòng đứng trước kính soi toàn thân, đong đưa thân thể thanh tao lịch sự, cảm giác tối nay mình sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Như Mạt nở nụ cười ôn nhu động lòng người, giống như từ trong kính toàn thân thấy có một người đàn ông cao lớn trí tuệ, mặc áo sơ mi trắng, từ sau lưng khẽ ôm mình, cúi đầu hôn nhẹ. Mặt của cô ửng đỏ, cười khẽ, giống như cảm nhận Tưởng Thiên Lỗi thật sự hôn ở trên môi mình. Cô không suy nghĩ nữa, mà là đi trước gương trang điểm, cầm lên cây châm cài tóc bằng vàng ròng, đính viên ruby đỏ, quấn lại mái tóc dài. Hôm nay, tại tiệm salon làm tóc cho mình, nhẹ nới nào lỏng búi tóc, cắm cây châm vào giữa mái tóc xoăn, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Cô thật sự hài lòng tạo hình ngày hôm nay, cầm lên túi sách nhỏ Chanel màu vàng, bỏ vào điện thoại di động và son môi, mới xoay người đi khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang theo phong cách châu Âu, đôi tay nhẹ kéo chiếc váy dài, đi xuống cầu thang xoắn ốc, vừa đi vừa nghe tiếng chồng cùng quan chức chính phủ vẫn còn đang bàn công việc. Hai mắt của cô khẽ xốc xếch, nhẹ kéo váy dài tiếp tục xuống lầu. Tần Vĩ Nghiệp vẫn như thường ngày, mặc âu phục màu đen, đang cùng một quan chức bàn công sự. Nghe quản gia nói thiếu phu nhân xuống lầu, anh đóng lại công văn, ngẩng đầu, nhìn thấy tối nay vợ mình rất xinh đẹp, đến động lòng người. Ngẩng đầu, trên mặt của anh hiện lên một nụ cười vui vẻ. Vợ của anh hôm nay rất đẹp. Như Mạt dịu dàng mỉm cười, đi xuống cầu thang, đưa tay đặt nhẹ trong ngực chồng, dịu dàng nói, lúc nào lên đường? Bây giờ. Tần Vĩ Nghiệp cười, mới vừa nhận được tin, nói tối nay cậu chủ Tô sẽ tham gia tiệc tối, cho nên chúng ta phái thêm một số người. Như Mạt nghe vậy, liền nhìn Tần Vĩ Nghiệp có chút ngạc nhiên. Anh nói là cậu chủ Tô là cháu trai của thủ tướng, vẫn không chấp nhận lộ diện trước mặt truyền thông, xác định sẽ tham gia dự tiệc tối. Không phải anh ấy luôn không tham gia vào những hoạt động này sao? Ừ, là vì cậu chủ Tô luôn làm việc rất kỳ lạ. Tần Vĩ Nghiệp cũng không có nói nhiều, chỉ đỡ vợ đi ra cửa chính nhà họ Tần, nói cha mẹ đi chu du vòng quanh thế giới vẫn chưa về, cho nên công ty anh phải phụ trách. Hai người cùng nhau mỉm cười lên xe, chiếc xe chuyên dụng của chính phủ chậm rãi chạy tới phía trước. Đang lúc bọn họ đi tới đường lớn thì tài xế chậm rãi dừng lại, nói với Tần Vĩ Nghiệp, thị trưởng, thủ tướng đang ở phía sau, phía trước có đèn báo hiệu, chúng ta tạm thời nhường đường. Ừ, Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười đáp, nhưng mà thấy rất ít nhìn cậu chủ Tô, liền tò mò nghiêng người tới trước, thấy rất nhiều xe đặc cảnh chạy tới phía trước, rút cuộc thấy chiếc xe màu đen của thủ tướng cắm một cây cờ nhỏ. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu đen, thấy bên trái cửa sổ xe có một người đàn ông nho nhã, mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương nhạt, khuôn mặt trí tuệ sinh động, thậm chí hai tròng mắt thâm thúy khẽ chớp cũng hết sức dịu dàng. Cô có chút sững sờ nói, không nghĩ tới cậu chủ Tô lại là một nhân vật như vậy. Sau khi xe của thủ tướng chậm rãi chạy qua, xe của thị trưởng cũng đi tới phía trước. Tần Vĩ Nghiệp cẩn thận giải thích, vào mấy năm trước cậu chủ Tô tranh cãi với thủ tướng, có gần 3 năm không về nhà, thậm chí cũng không có liên lạc với người nhà. Quan hệ của anh ấy và thủ tướng cũng có chút hóa giải vào đầu năm nay. Như Mạt ngạc nhiên hỏi, vì chuyện gì vậy? Thủ tướng là người khoan dung hòa nhã với người ngoài, Tô lão và phu nhân cùng Tô tiểu thư đều là người vô cùng có tố chất giáo dưỡng, làm sao mà gia đình lại xảy ra tranh cãi như vậy? Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười, có lẽ em không biết thân phận trước kia của cậu chủ Tô nhỉ? Hả? Không phải anh ấy mở tiệm tạo mẫu sao? Anh ấy từng là một bác sĩ thần kinh giỏi nhất nước, sau này bởi vì một cô gái nhỏ đổi sở trường dùng dao mổ, trở thành bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng nhất. Bởi vì chuyện này thủ tướng nổi giận, phải biết là thủ tướng kỳ vọng rất lớn đối với cậu chủ Tô, nhưng không nghĩ tới cậu chủ Tô có tư chất thông tuệ, lại vì một cô gái có dáng dấp hết sức xấu xí, buông tha tiền đồ thật tốt, cho nên dùng biện pháp chế tài kinh tế đối với cậu chủ Tô, thậm chí còn dùng tất cả quan hệ buộc anh ấy ở trong giới chỉnh hình không có đường đi, muốn để cho anh ấy thỏa hiệp. Không ngờ vào lúc này lại xảy ra một chuyện khác. Trần Vĩ Nghiệp nói xong yên lặng một lúc, Như Mạt yên lặng nhìn Tần Vĩ Nghiệp. Cậu chủ Tô vì cô gái kia buông tha tất cả, sau khi giúp cô ta chỉnh hình xong, cô gái kia lại biến mất. Đây là một chuyện hết sức kỳ lạ, nghe nói là đã chết hay bỏ đi gì đó. Dù sao chuyện này đến nay vẫn là một bí ẩn. Hơn nữa cậu chủ Tô bị đả kích rất lớn, suốt một năm anh ấy tự giam mình. Cái cũng vì nguyên nhân này, thủ tướng vì quan tâm cháu trai cho nên nối lại quan hệ với cháu trai một lần nữa, đồng thời khích lệ anh ấy cầm dao giải phẫu. Nhưng anh vẫn buông tha tất cả, mở tiệm tạo mẫu vì có quan hệ với thủ tướng. Cũng bởi vì anh ấy kinh doanh hết sức thông minh, không nghĩ tới tiệm tạo mẫu làm ăn thành công vang dội, thậm chí có hơn 30 chi nhánh trong cả nước, ở Paris và Myanmar, Tokyo, Nhật Bản và những nơi khác đều có chi nhánh. Nhưng cho dù thế nào, đã từng là một thiên sứ áo trắng mà lại đi kinh doanh, là người suy nghĩ cho quốc gia, thủ tướng hy vọng cháu trai có cống hiến cho giới y học luôn là một chuyện đáng tiếc. Tần Vĩ Nghiệp giải thích rõ ràng, Như Mạt nghe xong cũng hiểu, liền dịu dàng nói. Trên đời này có cha mẹ nào mà đấu thắng được con cái đâu. Một thiên tài trời sinh như cậu chủ Tô có thể vì một cô gái nhỏ mà buông tha sự nghiệp cả đời, cũng thật là tình thâm nghĩa trọng. Chuyện phụ nữ, suy nghĩ luôn theo cảm tính, không nhìn thấy xa. Tần Vĩ Nghiệp không tán thành, cười cười nói, cho nên đàn ông mới có thể làm chuyện lớn. Như Mạt nhìn chồng cũng không có đáp lại, chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhớ lại những năm trước, mình mới tròn 18 tuổi, mặc váy dài lông cừu trắng như tuyết, mái tóc đen dài đen nhánh, ở trong buổi lễ trưởng thành được tổ chức long trọng tại nhà họ Tần. Vây xung quanh mình đều là công tử, cậu ấm nổi tiếng trong chính giới. Cô ngượng ngùng nâng chén, cùng mỗi người cụng ly, thậm chí cùng bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng chờ đến khi cô vừa muốn trở về phòng thì một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt tay của mình. Cô kêu lên một tiếng, xoay người đã nhìn thấy Thiên Lỗi cúi đầu nhìn mình, ngang ngược nói, anh chuẩn bị tiếp cận nhận công ty, anh sẽ là người thành công nhất trên đời này. Tương lai sau khi anh tiếp nhận tập đoàn Hoàn Cầu, anh sẽ cưới em, không cho phép em nói chuyện cùng đàn ông khác, cũng không cho phép nhìn bọn họ cười. Lúc ấy cô ngây ngốc nhìn anh. Đây là món quà sinh nhật anh tặng cho em trong tương lai, chờ anh tiếp nhận Hoàn Cầu. Tưởng Thiên Lỗi nói xong hôn thật sâu lên đôi môi của cô. Chương 141, Sư Tử Cái, Sư Tử Đực, phần 1. Câu lạc bộ Á Châu, phòng VIP xa hoa. Trong phòng ngủ sang trọng rực rỡ truyền đến tiếng động nhỏ. Đông Anh đứng trên mặt thảm đỏ thẫm yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi mặc quần tây thẳng màu đen, áo sơ mi trắng, vẻ mặt trầm lặng đi ra khỏi phòng thay quần áo, đứng trước kính, nâng tay trái cài khuy áo sơ mi. Đông Anh lập tức đi tới giường ngủ, nhấc âu phục màu đen đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Nhìn anh đã cài xong khuy áo tay phải, liền giúp anh mặc vào âu phục, mở ra một hộp nhung màu tím đậm trên giường trước gương, lấy ra một đóa hoa cài áo màu đỏ, cẩn thận cài vào trước cổ áo bên trái của Tưởng Thiên Lỗi. Bình thường nếu không phải là hội nghị quan trọng, anh cũng không thích mang cài áo. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía gương, tự mình chỉnh sửa âu phục một chút, cài lại hai cúc áo giữa bụng, mới hỏi, mấy giờ rồi? 7:10, xe của thủ tướng hẹn 7:40 sẽ đến. Trước đi thăm câu lạc bộ đua ngựa, sau đó mới đến du thuyền trên biển, chuẩn bị tham gia bữa tiệc tối nho nhỏ với vua ngựa. Thật ra hôm nay dụng ý của ngài ấy cũng không chỉ như thế. Nghe nói Tô tiểu thư vì muốn giới thiệu thiên kim của Lưu Động cho cậu chủ Tô quen biết, cho nên mặc dù bận rộn nhưng thủ tướng dành thời gian tham gia bữa tiệc, thật sự là rất có dụng tâm. Đông Anh đứng sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, vươn tay quét nhẹ xuống, xác định âu phục kẻ thẳng thớm, chỉnh tề. Tưởng Thiên Lỗi không khỏi nghĩ tới chuyện của Tô Thụy Kỳ và Khả Hinh, hơi trầm ngâm. Đông Anh phát hiện Tưởng Thiên Lỗi có chút không đúng, liền hỏi, Tổng Giám Đốc, anh có băn khoăn gì sao? Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ xoay người đi ra ngoài. Đông Anh nhìn theo bóng lưng của anh một cái, rồi đi theo. Ở ngoài cửa phòng VIP, chờ mười mấy người thư ký và Nhậm Thiên Tề đang chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi vừa đi tới hành lang thật dài vừa hỏi, Tổng Giám Đốc Trang đâu? Dạ, sẽ ra ngay ạ. Nhậm Thiên Tề lập tức đáp lời,

tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên bật cười nói: "Thủ tướng, mấy năm trước ngài giữ chặt hồ sơ của Hoàn Cầu không phê duyệt, sau đó nói với tôi đánh một ván cờ, tôi thua ngài sẽ không ký cho tôi không có cách nào, vì công ty tôi không thể chừa thủ đoạn nào cả." Thủ tướng nhìn Trang Hạo Nhiên cúi cười nói: "Vẫn là không đứng đắn như vậy. Tôi quanh năm ở nước Anh, thủ tướng sớm đã không thương tôi nữa, huống chi còn có cháu trai rất đẹp trai, sớm quên mất tôi và Thiên Lỗi rồi." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng hơi mỉm cười nhìn anh, vươn tay nói: "Ngưỡng mộ đại danh của Trang tổng đã lâu." "Đúng, ngưỡng mộ đã lâu, chào anh." Trang Hạo Nhiên vươn tay bắt tay với anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén. Tô Thủy Kỳ cảm nhận, liền khẽ quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cũng hơi mỉm cười vươn tay nói: "Tưởng tổng, chúng ta lại gặp nhau." Tưởng Thiên Lỗi cũng cười theo: "Đúng vậy, lại gặp nhau, khó được hôm nay anh ghé thăm câu lạc bộ Á Châu." Tổng giám đốc Tưởng có cách quản lý kinh doanh khiến khách đến ở trong khách sạn đều có cảm giác như đang ở nhà, cũng khiến người ta lưu luyến quên đường về. Hy vọng tương lai có thể học tập Tưởng tổng làm thế nào để dẫn dắt một tập đoàn khổng lồ hướng ra thế giới. Tôi tin tưởng anh làm lãnh đạo khách sạn, quản lý nhân viên nhất định sẽ có chỗ hơn người, để cho cấp dưới đối với anh tâm phục khẩu phục như vậy. Đúng là hơi có mùi thuốc súng. Mọi người tạm thời có chút im lặng. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, nhìn về phía hai người bọn họ. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi cười, bình tĩnh đáp: "Kinh doanh dịch vụ khách sạn là một trong những nghiệp vụ truyền thừa của người Trung Hoa từ xưa đến nay. Trong đó hình thức chuyên môn và quản lý vẫn phải chờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập. Tạm thời tôi không dám tranh công." Tô Thủy Kỳ khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra chút không vui. Nhậm Tử Hiền hiểu tính tình của Tô Thủy Kỳ, cô lập tức tiến lên, đôi tay nhét vào cánh tay của Tô Thủy Kỳ lên tiếng: "Thời tiết rất nóng bức, đừng ăn gừng cay nữa. Những nam sĩ vô cùng hấp dẫn, đọc nhanh mở đường, đưa thủ tướng đi thăm câu lạc bộ đua ngựa đi. Nghe nói quầy bar Hawaii của câu lạc bộ đua ngựa rất lãng mạn, tôi đang hết sức mong đợi." Tô Thủy Kỳ quay đầu nhìn về phía cô bản thân một cái, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi lập tức dẫn thủ tướng và quan chức chính phủ đi về phía trước. Nghe được sau lưng có người khẽ nói: "Thị trưởng và thị trưởng phu nhân tới." Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền tối sầm lại, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy tới đại sảnh của câu lạc bộ. Tần Vĩ Nghiệp nhanh chóng xuống xe, sau đó đi qua một bên, tự mình mở cửa xe cho vợ, rồi cẩn thận đỡ Như Mạt diễm lệ động lòng người xuống xe. Như Mạt cũng nở nụ cười tao nhã, nhẹ kéo chiếc váy màu vàng quyến rũ động lòng người tựa vào bên cạnh chồng, đi về phía thủ tướng. Nhậm Tử Hiền nghiêng mặt nhìn thấy Như Mạt tối nay ăn mặc như vậy, ánh mắt của cô nóng lên, hơi căng thẳng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đang ở bên cạnh thủ tướng, hai mắt đông lại, im lặng không lên tiếng. Thủ tướng mỉm cười, xoay người nhìn về phía cấp dưới tin yêu Tần Vĩ Nghiệp: "Cậu tới trễ." Tần Vĩ Nghiệp đỡ Như Mạt lên trước, mỉm cười nói: "Lúc nãy tôi đi tới gặp phải tai nạn giao thông tắc nghẽn, tôi phải đảm bảo cảnh sát giao thông tạm thời phối hợp, tôi dừng xe chờ, xin lỗi đã tới chậm." Thủ tướng nghe hơi hài lòng cười nói: "Thân là quan phụ mẫu, đúng là nên làm như vậy." "Ô." Trang Hạo Nhiên nhìn vào trang phục tối nay của Như Mạt, kinh ngạc cười nói: "Thị trưởng phu nhân của chúng ta hôm nay thật là xinh đẹp đến động lòng người. Nhìn xem, trái tim tôi đập thình thịch đây này." Như Mạt cố ý nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khẽ cười, hai mắt đảo qua, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng bên cạnh thủ tướng, vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng, im lặng không lên tiếng. Sắc mặt của cô hơi thu lại, nhưng vẫn giữ vẻ ôn nhu dịu dàng. Tô Thủy Kỳ đã nghe nói đến Như Mạt, hôm nay lần đầu tiên nhìn xa lại phát hiện quả nhiên thị trưởng phu nhân này xứng danh là khuynh quốc khuynh thành, mắt đẹp mộng mơ, nhẹ nhàng chớp cũng có thể phát ra vô hạn dịu dàng. Nhất là vóc người mềm mại như tơ, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta động lòng. Sau đó Tần Vĩ Nghiệp nhìn về phía mọi người mỉm cười nói: "Xin lỗi, hôm nay chúng tôi tới chậm, hy vọng không có quấy rầy đến hành trình của mọi người." "Không có, không có, cùng đi thôi." Thủ tướng mỉm cười giơ tay, để cho Tần Vĩ Nghiệp đứng bên trái mình, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đứng bên phải, cùng nhau đi tới câu lạc bộ đua ngựa, trò chuyện các hạng mục quan trọng thi đấu lần này. Tần Vĩ Nghiệp hết sức chăm chú lắng nghe, sau đó phát biểu ý kiến của mình, nói cả nước có hơn 10 công ty đa quốc gia đầu tư vào cuộc đua ngựa lần này, mà tập đoàn Hoàn Cầu cũng dốc hết sức đầu tư đến gần 3 tỷ. Thủ tướng mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nói: "Quốc gia có những thanh niên tuổi trẻ tài cao, chống đỡ kinh tế một phương, tôi lấy làm may mắn cho quốc gia." Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời mỉm cười khẽ đáp: "Cũng là thủ tướng quan tâm đến công ty của chúng tôi." "Ây, mọi người không cần quá khiêm nhường." Mấy người cùng nhau tán gẫu công việc xong, liền lên xe ngắm cảnh của câu lạc bộ, đi tới trường đua ngựa. Tất cả cảnh sát và đặc cảnh đang đợi lệnh lập tức chào hỏi. Chủ tịch hội đua ngựa cùng các quan chức chính phủ lập tức tiến đến lễ phép chào hỏi thủ tướng. Sau đó thủ tướng và Tần Vĩ Nghiệp cùng các quan chức chính phủ khác với chủ tịch hội đua ngựa tiến vào khu vực thi đấu. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên làm chủ, liền dẫn Tô Thụy Kỳ và Tô Linh cùng Như Mạt, Tử Hiền và tất cả phó tổng giám đốc cùng đi tới câu lạc bộ. Chương 142: Ngồi hay không ngồi phần 2. Trang Hạo Nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này, vì cuộc tranh tài, nhân viên câu lạc bộ hết sức bận rộn, cho nên hủy bỏ tất cả lễ tiết, đi vào đại sảnh câu lạc bộ cũng không có người thông báo trước, mà cùng mọi người vừa nói vừa cười lên quầy bar của lầu 2, vừa đi vừa nói tổng giám đốc phu nhân thích quầy bar Hawaii lãng mạn, đáng tiếc đến trễ không được hưởng thụ tắm nắng. Nhậm Tử Hiền nắm chặt cánh tay Tô Thụy Kỳ cười nói: "Bản tiểu thư không thích phơi da thành màu đồng, bởi vì Ricky không có thích." Ricky dẫn Nhậm Tử Hiền đi lên cầu thang, nhìn cô cười: "Tôi thích cô gái thế nào cũng không có quan hệ với cô. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một thời gian anh thích tôi." Tử Hiền tự tin cười nói. Tô Thụy Kỳ cũng không để ý tới cô, chỉ cùng mọi người vừa nói vừa cười đi lên cầu thang. Lại nghe trên lầu có một người nói: "Khả Hinh, mau thu dọn 12 cái ly trên bàn, chúng ta phải rửa sạch để khử trùng rồi đưa vào giá rượu." Sắc mặt của anh cứng lại, đứng ở chỗ cao nhất đầu cầu thang, ngẩng đầu có thể nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng trên bàn bên ngoài quầy bar, mặc đồng phục của câu lạc bộ, đôi tay đang bận rộn nhanh chóng cầm ly thủy tinh đặt lên khay, sau đó trong miệng còn cắn tờ giấy ghi chú, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nâng lên cái khay đựng gần 12 ly bia lớn, vừa muốn đi tới quầy rượu lại nhìn thấy trước mặt một nhóm người đông nghẹt, Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thụy Kỳ và Trang Hạo Nhiên đi đầu đang yên lặng nhìn mình. Hai mắt của cô trừng to, tờ giấy ghi chú trong miệng rớt xuống, ngây ngốc nhìn bọn họ. Ánh mắt Tô Thụy Kỳ xốc xếch chợt lóe, có chút gấp gáp nhìn cô. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ bộc lộ thân phận của mình, chính thức gặp mặt. Đường Khả Hinh cũng nhìn Tô Thụy Kỳ một cái. Kể từ sau ngày đó gặp mặt, hai người không còn liên lạc nữa. Trái tim của cô bị buộc chặt, không tự chủ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tiếp xúc được hai ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này, cô lập tức cầm khay đứng ở một bên, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Lúc này, Tần Hà mới biết hai vị tổng giám đốc dẫn các vị khách quý lên tới quầy bar. Cô căng thẳng từ trong quầy rượu đi ra, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hơi cúi đầu nói: "Tổng giám đốc, thực xin lỗi, không biết các anh đến, cho nên không có sắp xếp trước chỗ ngồi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn thái độ của Đường Khả Hinh: "Không cần hết sức. Thời gian này mọi người rất bận rộn, ngồi bên ngoài ban công nghỉ ngơi một lúc là được, đừng ảnh hưởng đến khách." "Dạ vâng." Tần Hà lập tức dẫn 5 nhân viên phục vụ đi tới bên ngoài ban công, nhanh chóng kéo xuống khăn trải bàn trên chiếc bàn dài hình chữ nhật màu trắng, dành cho 12 người ngồi. Có một nhân viên phục vụ lập tức tay cầm khăn trải bàn màu tím đậm, dùng độ mạnh yếu và phương pháp thật đặc biệt, chuyên nghiệp, vung lên mặt bàn vài mét, khăn bàn mới tinh, soạt một tiếng, thuận lợi trượt tới một đầu bên kia của bàn ăn. Đồng nghiệp ở đầu bên kia bàn ăn nhanh chóng tiếp được, Tần Hà tự mình nhanh chóng mang lên đèn cầy nhỏ được đặc chế bằng vỏ dừa và một khay thủy tinh, nhẹ nhàng đặt 7 ngọn đèn cầy lên mặt khay, cô nhanh chóng đốt lên. 5 nhân viên phục vụ lưu loát xếp ghế chỉnh tề thành nửa vòng tròn, mỗi cái ghế nhanh chóng đặt xuống gối dựa màu tím đậm. Tần Hà lập tức mời tổng giám đốc cùng tất cả khách ngồi. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên dẫn đầu ngồi vào trước bàn ăn dài, Như Mạt và Tô Linh ngồi bên trái, Tô Thụy Kỳ và Tử Hiền ngồi bên phải, đám người Tào Anh Kiệt cũng lựa chọn chỗ ngồi.

trong lòng của cô có tình yêu không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn nhà ảo thuật, hai mắt mãnh liệt chớp lóe nhìn mọi người một cái, ngây ngốc lắc đầu. Cô không có tình yêu? Nhà ảo thuật hết sức kinh ngạc nhìn cô hỏi. Vậy thổi tắt ngọn lửa màu xanh lam này, thổi tắt nó đi. Đường Khả Hinh cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt cô lóe lên, nhìn mọi người đều yên lặng đang nhìn mình. Cô chớp mắt to, không khỏi có chút hoảng sợ nghiêng người tới trước, hồng má nhẹ nhàng thổi. Nhưng ngọn lửa đột nhiên bướng bỉnh chạy trên bàn ăn. Cô ngạc nhiên nhìn ngọn lửa màu xanh lam. Nhà ảo thuật lộ ra vẻ mặt đẹp trai như hoàng tử nói. Nó không muốn dập tắt, thay cô đi tìm bạch mã hoàng tử. À, Đường Khởi Hình kinh ngạc nhìn nhà ảo thuật kêu nhỏ. Vậy là có ý gì? Màn ảo thuật này được gọi là đoán người tình. Nếu như ngọn lửa màu xanh lam rơi vào trước mặt của nam sĩ nào, mời đứng lên, tạm thời hôn cô gái không tình yêu này, cho cô ấy lực lượng, trợ giúp cô ấy sống tiếp. Không, không cần. Khả Hinh lập tức hoảng sợ kêu to. Nhất định cần. Ánh mắt nhà thuật nóng lên nhìn vào Đường Khả Hinh. Phụt một tiếng, trước mặt của Đường Khả Hinh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Cô a lên một tiếng, hoảng sợ ngửa người ra sau. Trong trước mắt, Tô Thụy Kỳ nắm chặt tay cô, cũng có chút căng thẳng nhìn nhà ảo thuật. Trò chơi bắt đầu, bây giờ là lúc chứng kiến kỳ tích duyên phận. Nhà ảo thuật đột nhiên nhẹ nhàng đưa ngón tay giữa và ngón cái bắn về phía ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên trôi nổi trên không trung một lúc lâu, rồi chậm rãi bay tới trước mặt của Khả Hinh, tinh nghịch nhảy nhót mấy cái, sau đó mới di chuyển vị trí, bay tới trước mặt của Tô Thụy Kỳ, nhẹ dừng lại một chút. Đoán người tình phần 2. Tô Thụy Kỳ nhìn ngọn lửa màu xanh lam ở trước mặt mình, nhẹ nhàng sáng một lúc lâu, lại di chuyển vị trí bay ở trước mặt của Trần Tuấn Nam, sau đó bay tới trước mặt của Tô Lạc Hoành, lại bay tới bên Tào Anh Kiệt, rồi đến Lâm Sở Nhai, Lãnh Mặc Hàn, rốt cuộc chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Trang Hạo Nhiên. Ngọn lửa màu xanh lam dừng lại, nó ở trước mặt anh giống như đứa bé bướng bỉnh, bay tới bay lui, bay tới bay lui, nhất định không chịu đi. Khả Hinh trừng lớn con ngươi nhìn ngọn lửa này, khoảng hoảng sợ thở hổn hển. Trang Hạo Nhiên cảm thấy chơi thật vui, bật cười nhìn ngọn lửa bay tới bay lui trước mặt mình. Ánh lửa xanh lam chiếu rọi khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt nóng bỏng của anh. Ở dưới ánh sáng, anh đúng là đẹp trai đến mê người. Anh thật sự rất thích ngọn lửa này, theo bản năng muốn vươn nhẹ tay nâng ngọn lửa. Không ngờ ngọn lửa nhẹ nhàng bay đi, trôi dạt đến trước mặt của Tưởng Hiên Lỗi, lại nhẹ nhàng nhảy nhót ở trước mặt của anh, bướng bỉnh không chịu đi, thắp sáng gương mặt kiên nghị của người đàn ông này. Hai mắt thâm thúy, môi mỏng hấp dẫn mím chặt. Trên trán của Khả Hinh rịn mồ hôi tích tích tuôn ra, từng giọt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Cô hoảng sợ đến tim đập thình thịch, nhưng mặt có chút căng thẳng, vặn chặt khăn ăn nhìn ngọn lửa. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh lam vẫn còn ở trước mặt mình, bướng bỉnh nhảy nhót, con người quyến rũ khẽ chớp, cũng hơi xốc xếch nhìn nó. Không thể nào. Nhậm Tử Hiên đột nhiên cười một tiếng, một chút cũng không giống như vợ chưa cưới của người ta, đổi tư thế ngồi, hết sức hứng thú mà nói. Chờ một chút, tôi đột nhiên có chút tò mò quy tắc trò chơi này. Nhà ảo thuật nhìn về phía Nhậm Tử Hiên, khẽ mỉm cười. Anh mới nói, ngọn lửa này bay tới trước mặt người nào thì người đó phải hôn cô gái không tình yêu. Vậy là hôn nơi nào? Tử Hiên ngẩng đầu nhìn nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật khẽ gật đầu, mỉm cười. Là môi. Đường Khả Hinh thở dốc vì kinh ngạc, lại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu, muốn nói không cần, lại nhìn thấy ánh mắt thần bí sắc bén của nhà ảo thuật. Cô nghĩ tới ngọn lửa lúc nãy, nuốt nước miếng mà không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn ngọn lửa, nó không chịu đi. Trang Hạo Nhiên phốc một tiếng che miệng cúi đầu nhịn cười. Ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên nhảy đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, lại tinh nghịch nhảy nhót. Như Mạn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nắm chặt ly nước. Trang Hạo Nhiên thấy ngọn lửa trở lại, anh đột nhiên cất tiếng cười to. Chẳng lẽ nó thật là yêu thích tôi? Duyên phận vốn kỳ diệu như vậy, muốn bắt không xong, muốn đoán cũng đoán không có ra. Nhà ảo thuật đột nhiên nhẹ nhàng trầm lắng nói.

dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ những video các bạn yêu thích của nhóm lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm thêm phần quảng bá thông tin. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.